Hành trình của nhân vật phụ, chương 24, thành lập party. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi hôm đó, họ Dax quyết định sẽ cùng tham gia guild và thành lập một party giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn, nhưng trước đó, bọn họ cần học về những gì Yoko Sensei dạy họ. Và hôm nay có vẻ như họ sẽ học về phép thuật. Được rồi, như các cô cậu đã thấy khi nhìn trận đánh của Yukichika, San và tên nhóc năm hai kia, bọn họ đều có thể dùng xong ma pháp và lời niệm chú của họ cũng phần nào bớt dài dòng. Vì thế nên các em biết mục tiêu của mình đến cuối năm là gì rồi chứ? Dạ, hai, các em sẽ phải học cách dùng thành thạo xong ma pháp, biết cách rút gọn niệm chú và đạt được một trình độ nhất định về khả năng vật lý. Tất cả sẽ được dựa vào khả năng của một mạo hiểm giả con người thông thường. Dạ, được, vậy chúng ta sẽ học về ma thuật trong hôm nay. Vậy ai có thể giải thích khái niệm về ma thuật cho tôi không? Em, Siro giơ tay phát biểu. Dạ, thưa cô, ma thuật là thứ trong người chúng ta và dùng để triển khai ma pháp ạ. Vậy thôi sao? Còn gì khác sao ạ? Tất nhiên rồi, ma thuật là một dạng năng lượng trú ngụ trong cơ thể chúng ta. Tùy vào mỗi loài và mỗi cá thể có nhiều hay ít ma thuật. Nhưng tất cả đều có ma thuật, chúng được phân ra nhiều loại ma thuật. Điển hình là những loại ma pháp như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, hắc quang và vô thuộc tính. Một người có thể có nhiều hơn một ma pháp, thường là hai loại ma pháp trở lên. Không thể học một ma pháp mà cơ thể không có sẵn và còn nhiều thứ khác, chứ không phải chỉ dùng để triển khai ma pháp như em nói đâu. Ồ, Siro thật sự là đồ ngốc chính hiệu. Vậy, nguyên lý của việc rút ngắn thần chú là rút những thần chú lại cho chúng ta hiểu. Những tháng chú thông thường là cách để chúng ta làm quen với ma pháp. Một khi em làm chủ được nó, các em có thể tự bịa ra lời niệm cho mình. Vì thế nên có nhiều lời niệm chú cho một ma pháp duy nhất. Ví dụ như, cầu lửa, ngay lập tức một quả cầu lửa cỡ quả bóng bàn hiện ra từ lòng bàn tay cô trong sự trầm trồ của mọi người xem. Hay là, bóng lửa, cũng quả cầu đó hiện lên như là vì một cấu chú khác. Đó, các em hiểu chứ, và tiện thể nói luôn, nếu các em đã thành thục các em có thể thực hiện ma pháp mà không cần niệm chú. Phừng, đó là kỹ năng cần thiết nếu các em muốn bước vào thế giới của Magic Knight. Cô phùng lên một ngọn lửa mà không cần niệm chú, cả lớp chỉ biết câm nín theo dõi. Thôi, lý thuyết thế là đủ rồi. Ra sân tập thôi. Ngoài sân, mọi người đều mặc bộ quần áo thể dục của mình. Tại đây, tất cả bọn họ đang luyện tập rút gọn niệm chú trong khi Yoko Sensei thì thản nhiên nằm tắm nắng với bộ đồ bơi. Phần lớn nam sinh chỉ nhìn cô giáo của mình chứ chả chịu tập luyện. Masaru thì khác, cậu hoàn toàn tập trung và nắm bắt những gì cô giáo nói và đang cố gắng thực hiện điều đó. Không phải vì cậu không có hứng tình, cậu biết cậu không xứng đáng với cô ấy nên cậu cũng chả mơ mộng làm gì. Hơn nữa, cậu phải tiếp tục cố gắng để được làm Magic Knight. Cậu tin rằng khi cậu là Magic Knight, cậu sẽ có được sự tôn trọng của mọi người và cũng là một cách tuyệt vời để tìm em gái mình. Với quyết tâm đó, cậu không ngừng làm phép. Cậu nghĩ nên bắt đầu bằng việc niệm chú thường trước, cảm nhận thật kỹ càng ma thuật của mình, sau đó thì mới có thể thực hiện được. Hừm, ta triệu hồi ngọn lửa, hãy nghe theo ta và tấn công kẻ thù. Hỏa đạn, dứt lời, một quả cầu lửa hiện ra, bắn thẳng về phía hình nộm. Dù vậy, cậu vẫn không thể cảm nhận được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không thể hiểu nguyên lý đằng sau việc này. Dù cậu thử bao nhiêu lần, nó vẫn không ra. Cậu còn chả biết tại sao ngay từ đầu mình có thể dùng được ma pháp khi đọc thần chú. Yoko, Sensei, lại gần cô giáo, cậu hỏi. Hừm, sao vậy nhóc, có vấn đề gì hả? Dạ, em muốn hỏi, sao cô có thể làm thế vậy? Ý em là, sao cô lại có thể rút ngắn niệm chú lại còn có tí vậy? Hừm, cái này thì ta không nghĩ có thể giúp được em đâu. Điều này đặc biệt vì em phải là người làm được điều đó. Tự nghĩ ra câu chú cho mình. Nhưng, làm sao cô có thể làm được điều đó dễ dàng vậy, đâu có ai bảo là ta làm một phát được luôn đâu. Để đạt được như bây giờ ta đã phải tập luyện rất chăm chỉ với hy vọng một ngày vào được ma kiếm sĩ đoàn. Hừm, mà thôi tán gẫu thế đủ rồi, quay lại tập luyện đi. À, dạ vâng, bứt tốc chạy vào sân, cậu nhớ lại lời khuyên của cô. Cậu cần hiểu được cốt lõi của việc niệm thần chú. Nếu hiểu được điều đó thì cậu tin cậu có thể rút gọn nó xuống rất nhiều, hay thậm chí cậu có thể bô niệm. Nói miệng là vậy, cậu đã dành ra cả buổi để tập nhưng vẫn không thể hiểu được gì cả. Cứ mỗi khi cậu thay đổi câu chú dù là một chữ thì nó lại không hoạt động. Cho dù cậu đã tưởng tượng vô cùng kỹ hình ảnh cậu muốn tạo ra. Mà với in hơn 200 của cậu thì phải hiểu chuyện này không phải một sớm một chiều. Sau khi xong với chuyện trên lớp, họ chuyển sang kiếm ăn. hôm nay có cả Tết và Siro đi theo, cùng cậu và Yukichika. Này, nếu đã đông đủ thế này thì chúng ta thành lập một party đi. Party, party là gì vậy? Hừm, các em chưa được nghe ai nói về party hả? Party là dạng một nhóm mạo hiểm giả có thể cùng nhau làm nhiệm vụ và kiếm nhiều tiền hơn theo cách này. Masaru tiếp lời cô chị. Hừm, ai giải thích cho cậu vậy? Thì hôm qua cô tiếp viên có giải thích qua về điều này rồi. Vậy hả? À mà, chị không có party hả? Chị mạnh lắm mà. À, điều đó thì, tê, tại chị chả hợp với họ đâu. Ha, ha ha ha, chị cười tủm tỉm rồi quay đi. Vậy ạ, thôi thì có chị em trong party cũng bớt chán hơn thật. Đúng, đúng chứ, ha ha ha, thôi được rồi, vào đăng ký party đi. Theo lời của Siro, họ bước vào guild. Vẫn là Yukichika được hưởng những lời tán dương. Hôm nay còn Masaru được họ chú ý nữa. Như một tân mạo hiểm giả mạnh nhất, Siro và Tết lẳng lặng ra chỗ cô tiếp viên, nhờ họ làm hộ thẻ guild. Trước họ còn một đống người nữa. Biết vậy bảo họ đi hôm qua cho rồi. Thật vậy, cứ ngày thứ hai là năm nào cũng đông thế này. Chị cũng vậy sao? Ừm. Nhưng không hiểu sao khi chị đi vào thì ai cũng nhường chị lên trước. Lạ thật, không phải chị xinh quá sao? Họ nhường chị đó. Vập, vậy à, C cảm ơn em nha. Cô đỏ mặt rồi quay đi. Đứng đợi đó một lúc, cuối cùng bọn họ cũng làm xong thẻ guild và tiếp đến là lập party. Cô tiếp viên lấy thẻ guild của họ, niệm phép nó một lúc và trả lại cho bọn họ. Nó vẫn giữ nguyên nhưng thêm tên party nữa. Ngoài ra cô còn đưa thêm một cái thẻ nữa là thẻ party. Thẻ này rank E vì có Yukichika là hạng C nên kéo theo bọn họ thành hạng E. Tiếp đó, họ nhìn nhiệm vụ dành cho hạng D vì nó kiếm nhiều tiền hơn. Phần lớn toàn là nhiệm vụ chinh phạt hoặc thu thập thảo dược cao cấp dưới dungeon hay ở nơi nguy hiểm nào đó. Bọn họ nhận hai nhiệm vụ rank D vì chúng tương đối nhanh mà cũng tiện đường đi lại. Theo lẽ đó, bọn họ bắt đầu lên đường. Nhiệm vụ của họ là đối đầu với lũ trâu đang sinh sôi nảy nở quá mức và phá hoại dân làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ thứ hai là thu thập xác của trâu vì cơ thể chúng khá tốt để dùng làm dinh dưỡng. Bọn họ vui cười cùng nhau đi đến khu rừng. Tất nhiên, gặp cướp là không thể tránh khỏi. Tuy vậy, với bốn người họ, bọn cướp không là gì cả. Họ thậm chí còn cướp lại lũ cướp. Đến đồng cỏ bao la, họ thấy một cảnh tượng tàn khốc. Những con trâu và những con quái khác đã nằm la liệt ở đây, nhuộm cả khu này thành màu đỏ với máu của chúng. Chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ chỉ biết đơ người ra, thắc mắc. Bọn chúng bị giết rất tàn bạo. Chúng bị xé đôi người ra, bị cào, bị nhai, bị đủ thứ. Bọn họ không thể hình dung thứ gì có thể tàn bạo thế này. Ga, Masaru gào lên từ đằng sau khi có gì đó cào lưng cậu. Masaru, cậu có sao không? Mình không sao. Chết tiệt, cái thứ gì vậy? Cẩn thận kia, Yukichika hét lên, chỉ tay về phía bên trái, nơi có một sinh vật đang lao đến. Họ tránh được hết và nhìn lại chỗ mình vừa đứng. Ở đó đã nát bét và ở giữa có một con vật trông như con hổ nhưng mắt nó đỏ ngầu và bọt mép trào hết ra ngoài. Ma thú ư? Yukichika lên tiếng. Cách chương.